hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức được Cố Vân Tịch vừa nói gì, Hoắc Tùng Dã liền phá lên cười ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười ma mị ấy vang vọng khắp nhà ăn. Không chỉ tự mình cười, anh ta còn ra hiệu cho mấy đàn em phía sau cười theo. Cả nhà ăn yên tĩnh nhìn về phía bọn họ. Một bên, Cố Vân Tịch vẫn ung dung ăn cơm, còn Hoắc Tùng Dã cùng đám người kia thì cười nghiêng ngả, náo động cả một góc. Hoắc Tùng Dã cười đến chảy cả nước mắt. Nương pháo, ha ha ha ha, mỹ nữ à, ý của cô là bảo tôi là tiểu thịt tươi. Sao, tiểu thịt tươi, chỉ những chàng trai trẻ đẹp, có ngoại hình cuốn hút trong ngành giải trí. Cố Vân Tịch, Hoắc Tùng Dã trông có vẻ đắc ý lắm, tiếp tục khoanh tay nói. Cố Vân Tịch à, để tôi nói cho cô biết nhé. Hiện tại cả trường đều biết đại mỹ nữ như cô không chọn học diễn xuất mà lại đến đại học quốc phòng. Mọi người đều thấy kỳ lạ lắm đấy. Ai ra, tôi biết mà. Giới giải trí các cô chẳng phải đều thích tiểu thịt tươi sao? Cô hẳn cũng có gu như thế, đúng chứ? Tôi có phải rất tiểu thịt tươi không? Có đẹp trai không? Nhìn tôi có thấy kích động không? Có muốn hét lên không? Cố Vân Tịch, Hoắc Tùng Dã nhìn quanh đám bạn học rồi tặc lưỡi. Mấy tên này phơi nắng đến đen nhẻm, chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào, làm sao đẹp bằng tôi. Nói rồi, anh ta còn cố tình sờ sờ mặt mình. Cố Vân Tịch, đám người, cách lập luận này, mọi người thực sự không biết phản bác thế nào. Hoắc Tùng Dã nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn Cố Vân Tịch nói. Tiểu Tịch Tịch, cô là người đầu tiên khen tôi như vậy đấy. Tôi vui lắm, vì để cảm ơn cô, vị trí bạn gái của tôi, nhường lại cho cô nhé. Đến đây nào, chào chị dâu đi. Chị dâu, đám đàn em phía sau đồng thanh hô lớn. Cố Vân Tịch, loại lưu manh này, càng để ý anh ta lại càng lấn tới. Cố Vân Tịch vừa vặn ăn xong, đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi. Hoắc Tùng Dã, lão đại, chị dâu đi rồi sao? Lão đại, chị dâu không để ý đến chúng ta thật à? Lão đại, chị dâu không giống những chị dâu trước đây, không mời bọn tôi ăn cơm nữa. Lão đại, hay là người ta không thích anh? Lão đại, em đói quá, im miệng hết cho tôi. Hoắc Tùng Dã bực bội, vèo một cái đã đuổi theo, cặp mắt đào hoa ánh lên tia nguy hiểm. Cố Vân Tịch, cô được tôi để mắt đến, đó là phúc phận của cô. Từ nay về sau đi theo tôi, trong trường học này cô có thể đi ngang không ai dám động vào. Nào, cùng tôi ăn cơm đi. Cố Vân Tịch lạnh lùng đáp, tôi không có hứng thú với anh. Cáo từ, nói xong, cô nhấc chân vòng qua hắn mà đi. Dừng lại, Hoắc Tùng Dã bực tức, đưa tay túm lấy cánh tay cô. Lúc này đang là mùa hè, Cố Vân Tịch mặc áo ngắn tay, nên anh ta trực tiếp nắm trúng cổ tay cô. Ánh mắt Cố Vân Tịch chợt lạnh băng, cô nhanh chóng vung tay hất ra, xoay người nhấc chân đạp thẳng vào ngực hắn. Cú đá quá nhanh, Hoắc Tùng Dã hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn cũng chẳng ngờ Cố Vân Tịch lại ra tay, hơn nữa còn nhanh và dứt khoát đến vậy. Một cước ấy đá trúng lồng ngực anh ta, khiến anh ta lùi về sau mấy bước, ngã thẳng lên đám đàn em. A, ui ra, bịch bịch bịch, cả bàn ghế xung quanh cũng bị liên lụy mà đổ rầm rầm. Tất cả những người chứng kiến đều sững sờ, há hốc miệng. Hoắc Tùng Dã cùng đám đàn em hoàn toàn choáng váng, trố mắt nhìn Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch lạnh lùng nói, tránh xa tôi ra, sau đó, cô rời đi, để lại đám người vẫn đang hóa đá trong nhà ăn. Hoắc Tùng Dã cùng đàn em vẫn còn ngồi bệt dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải mất một lúc lâu, đàn em của hắn mới hoàn hồn, vội vàng đỡ hắn dậy. Hoắc Tùng Dã nhìn xuống ngực mình, xoa xoa. Ui da, đau quá, nhưng tim hắn lại đập thình thịch không thôi. Đây là cảm giác gì thế này? Nhìn xuống ngực mình, rồi nhìn sang chỗ vừa bị đá, hắn chợt nhận ra. Mình, bị đánh rồi ư? Quả thật, khó mà tin nổi. Cố Vân Tịch là minh tinh, thế mà không học diễn xuất lại vào trường quân đội. Đây đúng là tin tức lớn. Còn Hoắc Tùng Dã vốn đã là nhân vật có tiếng trong trường, những chuyện xung quanh anh ta mỗi ngày đều không ngừng bị đồn thổi. Bởi vậy, chuyện xảy ra ở nhà ăn chỉ chưa đầy nửa tiếng đã lan truyền khắp toàn trường. Trong khi đó, Cố Vân Tịch lại rất thảnh thơi. Buổi chiều, cô sắp xếp lại đồ đạc, cẩn thận nghiên cứu bản đồ trường, ghi nhớ các tòa nhà quan trọng, làm quen với thời gian biểu, rồi bắt đầu ôn tập bài vở. Mặc dù là huấn luyện quân sự, nhưng buổi tối vẫn phải lên lớp, cuối kỳ còn phải kiểm tra nữa. Cùng lúc đó, Hoắc Tùng Dã lại đang nằm dài trên bãi cỏ bên hồ nước trong khuôn viên trường, vừa ngắm trăng vừa hớn hở gọi điện cho Lâm Kiêu. Alo, anh họ yêu quý, có nhớ em không nào? Lâm Kiêu nghe thấy giọng điệu này, khóe miệng co giật. Nhớ cậu làm gì, lại gây rắc rối rồi phải không? Cậu không thể an phận chút sao? Hoắc Tùng Dã cười, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, trông vừa lém lỉnh vừa xảo trá. Anh họ à, câu này mà từ miệng anh nói ra, sao tôi lại thấy buồn cười thế nhỉ? Lâm Kiêu, được rồi, xét cho cùng, chính anh ta cũng chẳng phải kiểu người an phận gì. Dạy dỗ đứa em họ này, hình như không có sức thuyết phục cho lắm. Hoắc Tùng Dã ngắm nhìn vầng trăng sáng trên cao, cười nói. Nói cho anh biết một tin lớn đây, tôi yêu rồi, Lâm Kiêu, Cách Chương.